cũng không còn tồn tại nữa. Xem ra câu nói kia đúng là không sai. Không trải qua cuộc đời của hắn thì không có tư cách phán xét hắn hiện tại. Hạ Thiên Kỳ tự mình nói xong thì hắn lắc đầu cười, cảm thấy tố chất này từ nay về sau sẽ tăng lên. Lãnh Nguyệt đứng trước mộ của sư phụ, ba nén hương lớn cũng đã sắp tàn. Một cơn gió mát ùa qua, tế phẩm đặt trong chậu hơi rung nhẹ. Lãnh Nguyệt quỳ trước mộ, mưa tắm ướt hết quần áo hắn. Nước trên mặt hắn không biết là nước mắt hay là nước mưa. Sư phụ, hiện tại con đã thay đổi. Con không còn là con của trước kia. Con cảm thấy mình không nghe lời sư phụ dạy. Giọng nói của Lãnh Nguyệt khàn khàn, dường như phần mộ trước mắt hắn không phải là toàn bộ phần, mà là nhân bản sư phụ hắn đang đứng ở nơi này. Khuôn mặt uy nghiêm đang chăm chú nhìn hắn. Mưa càng lúc càng lớn, giọng nói của Lãnh Nguyệt đắm chìm trong mưa. Bùn đất khô cằn đã hóa thành bùn nhão ở dưới chân, nhưng lưng hắn vẫn như cũ. Đêm hôm nay, hắn không có đi. Khi Hạ Thiên Kỳ ướt sũng chật vật chạy vào phòng, Sở Mộng Kỳ đang tựa trên đầu giường, hai cái chân nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng rung lên. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ toàn là nước từ trên xuống dưới, Sở Mộng Kỳ nâng một cái chân nhỏ lên, chỉ ra ngoài cửa nói. Đừng có cởi quần áo trong tầm mắt của tôi, đi ra sát vách, miễn đừng làm bẩn mắt của tôi. Cô không biết xấu hổ còn nói tôi, ăn táo của tôi, còn biết đó là lương thực cho cổ phần, ăn hai ngày của tôi hay sao? Yên tâm đi, còn chừa cho anh một chút, đủ để cho anh giảm béo lúc ăn. Sở Mông Kỳ nói xong, lại bỏ một cọng cỏ dầu vào bên trong miệng. Tôi thấy cô mới cần phải giảm béo đó, ăn cũng hăng hái lắm. Hạ Thiên Kỳ đi tới, nhanh chóng giật lại hai túi ô mai, sau đó cất vào trong bọc hành lý của hắn. Đồ hẹp hòi, Sở Mông Kỳ lẩm bẩm nhếch miệng. Muốn ăn thì tự mình mà đi mua. Anh nhỏ mọn như vậy, chắc chắn là ế cả đời. Một phàm nhân như cô thì biết cái gì? Nghe nói qua, rau quả màu đỏ linh tinh dừa. Chỉ có thể ăn hoa quả và rau củ màu đỏ, không dính khỏi lửa trần gian. Đúng, đúng, đúng. Rau quả linh tinh vĩ đại. Chúng ta có thể nói chuyện phiếm bình thường, mà không khoác lác được hay không? Sở Mộng Kỳ nghe không vô, nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó chuyển sang nói chuyện khác. Tôi cảm thấy chúng ta phải nói chuyện một chút. Sau đó thì sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đề tiện, cố ý tét miệng cười rồi nhìn Sở Mộng Kỳ. Cảnh báo anh, mau thu các suy nghĩ ô uế kia lại đi. Tôi nói về sau là chuyện hợp tác lúc sau. Sở Mộng Kỳ nói xong thì ngồi thẳng lưng. Cô bị Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm đến nỗi không ngồi tự nhiên được. Nhìn thấy dáng vẻ Sở Mộng Kỳ có chút kinh sợ, Hạ Thiên Kỳ nhịn cười không được. Nhìn cô bị dọa kìa, yên tâm đi. Hạ Thiên Kỳ tôi ở phương diện nào không tốt, nhưng nhân phẩm thì đáng tin. Tôi sợ cái gì chứ? Tôi sợ anh chắc. Sở Mộng Kỳ không vui nhếch miệng. Hạ Thiên Kỳ lấy cái áo khoác thấm nước cởi ra, xem như là khăn mặt mà xoa xoa tóc. Được rồi, đùa cô thôi. Cô muốn nói chuyện gì? Sau khi Hạ Thiên Kỳ lau tóc xong, thì lấy áo khoác đặt trên ghế. Lần này đi, trong túi hành lý toàn là táo đỏ, nên cũng không có chuẩn bị quần áo để thay. Đành phải mặc một cái áo chẽn bó sát người, lộ ra hai cánh tay trắng kiệt. Hiển nhiên, Sở Mộng Kỳ không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ cởi áo khoác ra lại trắng kiệt đến như vậy, nên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì nói đi. Đồ tự luyến, tôi không có nhìn anh, thật là tự phụ. Sở Mộng Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo, rồi hắn giọng nghi mặt nói. Mặc dù lần này chúng ta là hữu kinh vô hiểm, sống tiếp, nhưng vẫn còn hậu tử, thậm chí là đã kết thù kết oán với Lữ Nhữ Nam. Hai người kia tuyệt đối không phải là đen đã cạn dầu. Trước đó, bọn hắn ngại chúng ta là người của Minh Phủ, ít nhiều vẫn thu mình lại. Nhưng qua lần này, bọn hắn sẽ điên cuồng trả thù chúng ta. Vậy chúc cô may mắn. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, như không có chuyện gì xảy ra nói. Anh có nghe tôi nói hay không hả? Phải biết lần này đắc tội bọn hắn, đâu chỉ riêng mình tôi. Đừng quên phần thân của tên hầu tử là do anh tiêu diệt. Mà anh lại là một tên vô danh tiểu tốt của đệ tam Minh Phủ. Anh cho rằng hầu tử và Lữ Nhữ Nam sẽ bỏ qua cho anh hay sao? Thế thì anh nói đi, hầu tử trong doanh trận kia, tính cả Lữ Nhữ Nam khoảng 8 quản lý. Anh cảm thấy nếu 8 người này cùng lúc hành động, anh có chút phần thắng nào hay sao? Cô nói nhiều như vậy chỉ vô dụng mà thôi. Bọn hắn chỉ là quản lý mà cô có xem như là thần đó. Nói tìm được tôi thì tìm được tôi sao? Nói giết chết tôi thì lập tức sẽ giết chết tôi hay sao? Hạ Thiên Kỳ âm thầm cười trong lòng, Sợ Mông Kỳ bày cho hắn nhiều cửa đầu hàng như vậy, đơn giản chỉ muốn hắn cảm thấy rằng bọn hắn đang cùng đứng trên một sợi dây thần châu chấu. Nếu muốn giải quyết phiền toái này thì phải đoàn kết lại với nhau. Sở Mông Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ không để bụng lời của cô. Cô cắn răng đảo mắt tiếp tục nói. Bọn người hầu tử mặc dù không phải là thần, nhưng bọn hắn muốn tìm được anh thì dễ như là trở bàn tay. Vì bọn hắn hoàn toàn có thể sử dụng mấy cái điểm vinh dự, lợi dụng chứng minh công tác để đưa tin tức của anh. Mặt khác, mỗi một lần để ta Minh Phủ có nhiệm vụ ngẫu nhiên, đều phải cùng tham gia. Anh có dám khẳng định sẽ không oan gia ngõ hẹp gặp phải hắn hay không? Nếu giống như cô giảng giải, chẳng phải tôi sẽ chết chắc hay sao? Thấy ngữ khí Hạ Thiên Kỳ dịu lại, Sở Mông Kỳ cũng giảm thấp ngữ điệu xuống nói. Cũng không đến nỗi bế tắc như vậy đâu. Nếu hai chúng ta cộng thêm sư huynh của tôi, ba người chúng ta cùng nhau bàn bạc, thì chúng ta sẽ có cơ hội tìm biện pháp xử lý hầu tử. Dù sao chúng ta kết thù sâu nhất là với hầu tử, giải quyết hắn thì khả năng bị trả thù của chúng ta tự nhiên sẽ giảm xuống rất là nhiều. Đây là một vòng tuần hoàn. Xem như chúng ta xử lý hầu tử, trước đó cô đã lý giải cho tôi thấy, người trong doanh trận khoáng đều rất đông và mạnh, đến lúc đó chẳng phải sẽ chọc giận toàn bộ người trong doanh trận hay sao? Vậy chẳng phải chúng ta càng không thể đủ được sao? Sao mà anh nhắc gan đến như vậy chứ? Những gì anh nói tôi không phủ nhận là không có khả năng phát sinh. Nhưng anh có chịu được lúc nào cũng có người đâm dao sau lưng hay không? Mặc dù nhóm của hắn rất là căng, nhưng đơn giản là trên lợi ích. Hầu tử chết thì sẽ có người khác đứng lên, bọn hắn cũng không vì vậy mà liều chết với chúng ta. Sở Mộng Kỳ kích động nói xong, Hạ Thiên Kỳ cũng lập tức nói rõ. Đừng để tôi biết là cô có ý đồ gì. Dưới mắt đệ nhất Minh Phủ, cô và hầu tử chỉ có chung một kẻ thù là Lữ Nhữ Nam. Cho nên một khi chúng ta xử lý Lữ Nhữ Nam và hầu tử, nếu truy cứu chuyện này, thì cô sẽ không bị truy cứu, mà ngược lại còn lôi tôi và lãnh thần cõng thêm tội danh. Tôi nói không sai chứ? Không phải là như anh nghĩ đâu. Chẳng qua tôi thấy ngoại trừ các anh ra, không ai đáng tin cậy mà thôi. Sở Mộng Kỳ uất ức nói. Không quan trọng, mà kệ cô có mục đích gì, tên hầu tử phiền toái này tất nhiên là tôi sẽ giải quyết. Giống như cô nói, mỗi ngày luôn luôn lo lắng có người đâm dao sau lưng mình, hoàn toàn là không được thoải mái. Vậy là anh đồng ý vì chúng ta cùng nhau đối phó với hầu tử đúng hay không? Sở Mộng Kỳ lập tức thu hồi uất ức trước đó, đôi mắt lóe lên ánh sáng nhìn Hạ Thiên Kỳ. Một mình cô cần nhiều người trợ giúp, cái này cũng không phải là chuyện gì xấu. Trái lại bên lãnh thần kỳ. Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, Sở Mộng Kỳ lập tức khẳng định khác thường. Bên sư huynh thì không có vấn đề gì, hắn sẽ không nhìn người sư muội này bị người ta trả thù đâu. Vậy hợp tác không có vấn đề, tuy nhiên tôi có điều kiện. Sao anh nhiều chuyện vậy chứ, còn muốn điều kiện nữa? Nghe Hạ Thiên Kỳ còn có điều kiện, Sở Mông Kỳ vừa mới trở nên thân mật, lập tức lạnh lùng với Hạ Thiên Kỳ. Yên tâm đi, cũng không phải là điều kiện gì quá đáng. Nhiệm vụ phổ thông của đệ nhất Minh Phủ các người, công việc riêng tương đối là nhiều, mà bên tôi vừa có tin tức đội ngũ. Cô có nhiệm vụ thì cho tôi và sư huynh của cô, chúng ta cùng đi. Việc này sẽ giúp cô một phần, mọi người đều được nhận điểm vinh dự, vẹn cả đôi bên. Việc này đương nhiên là không có vấn đề. Sở Mộng Kỳ đồng ý rất là sảng khoái. Vì giống như là Hạ Thiên Kỳ nói, việc này là vẹn cả đôi bên, cả hai bên cùng có lợi. Thấy Sở Mộng Kỳ gật đầu đồng ý, lúc này Hạ Thiên Kỳ mới tiếp tục nói. Tôi không hiểu hầu tử nhiều, không biết một chút động tĩnh nào về hắn, cho nên trên phương diện này, chỉ có cô thực hiện, phần chúng tôi chỉ có thể làm tay chân. Quan sát hầu tử thì không cần các anh, đồng thời bên đó có chuyện gió thổi cỏ lay gì, tôi sẽ kịp thời nhắc nhở. Tất cả đều xem ở phương diện tình cảm của sư huynh, mà anh chỉ là nhân tiện, cho nên anh không nên đắc ý. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì im lặng nhìn Sở Mộng Kỳ một chút, tiếp đó hắn thở dài nói. Ai, cô có biện pháp gì để cài nằm vùng bên phía hầu tử hay không? Chỉ cần tôi muốn, đó cũng không phải là việc gì khó. Sở Mộng Kỳ tỏ vẻ rất là tự tin, Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi gì thêm. Lúc này hắn đổi giọng nói. Các cô là người có đệ nhất Minh Phủ, đều có thói quen, gây có dễ để có được dược thủy pháp thuật phải hay không? Chẳng lẽ anh cảm thấy khi thi hành nhiệm vụ ngẫu nhiên và nhiệm vụ phổ thông có nhiều dược thủy pháp thuật không tốt sao? Sở Mông Kỳ nói xong thấy Hạ Thiên Kỳ có phần không hiểu, lập tức chững chạc giải thích đàng hoàng. Hôm nay, tâm trạng bản tiểu thư vui vẻ, nên tôi rủ lòng từ bi giảng giải cho anh tác dụng của đạo cụ pháp thuật này. Dược thủy pháp thuật là một phần của đạo cụ pháp thuật. Dược thủy bao gồm khôi phục thể lực, khôi phục vết thương, gia tăng tốc độ, gia tăng các loại sức mạnh. Nếu như anh bị thương nặng, chỉ cần uống một bình, lập tức vết thương sẽ lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như năng lực của anh cạn kiệt, quỷ khí tan hết, chỉ cần uống một bình, lập tức khôi phục toàn bộ khí lực của anh. Về phần duy trì tốc độ, duy trì sức mạnh, nói đúng hơn là anh uống nó thì tốc độ có thể tăng lên. Đương nhiên, cũng duy trì phòng ngự, anh có thể thay đổi cụ thể cách nhìn bên trong. Mà để loại bỏ được thủy pháp thuật, chỉ cần một chút bùa chú. Những bùa chú này cũng có tác dụng rất lớn ở một số chỗ. Ví dụ như là giải trừ phong ấn, giải trừ huyễn cảnh và tấn công một số loại bùa chú khác. Cho dù đối mặt với quỷ vật không lợi hại, cũng không thành vấn đề gì với nó. Cho nên, nói không thể thiếu đạo cụ pháp thuật khi tham gia giải quyết nhiệm vụ. Càng nhiều càng tốt, hoàn toàn có thể tăng tỷ lệ sống sót lên. Nhưng vì trao đổi đạo cụ pháp thuật bằng cách cho điểm, mà trong nhiệm vụ lại không thể thu hoạch được điểm nào, nên đạo cụ pháp thuật tương đối là ít, lúc này mới bắt đầu cướp đoạt. Hiện tại anh cứ hiểu như vậy đi. Sau khi nghe Sở Mộng Kỳ nói, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình phát giác. Thì ra, đạo cụ pháp thuật có nhiều công dụng đến như vậy. Lúc trước hắn còn nghĩ, đạo cụ pháp thuật đều là pháp thuật thuộc sở hữu của nhóm. Thật sự là có thêm hiểu biết. Xem ra về sau, nếu có thể, thì tôi sẽ chiếm đoạt. Nhất định phải đoạt, nhưng tốt nhất đoạt một cách kỳ diệu, chứ kết thù kết oán thì không tốt đâu. Khi Sở Mộng Kỳ nói lời này, ít nhiều cũng có chút chột dạ. Hạ Thiên Kỳ hoài nghi, nhìn cô một cái rồi hỏi. Cô kết thù oán với hầu tử, chẳng phải là do cô đoạt đạo cụ pháp thuật của hầu tử hay sao? Đây chỉ là một phương diện của nguyên nhân mà thôi. Vậy cô nói phương diện khác của nguyên nhân ra đi. Đương nhiên là hầu tử ham muốn sắc đẹp của tôi rồi, định làm bậy với tôi, nên mới giáo huấn hắn. Một hai lần, tình trạng đến trời đất không vung. Tôi thật là phục cô. Nếu không biết bối cảnh của Sở Mộng Kỳ ở Minh Phủ, không chừng Hạ Thiên Kỳ sẽ bị Sở Mộng Kỳ quyến rũ. Nhưng vì biết cô ta là người hay gây họa, nên hắn hoàn toàn không dám gần cô. Anh chắc là đang bái phục tôi. Nếu gọi là tiền bối cũng không quá đáng đâu. Cô hễ thấy lợi ích thì nửa ngoan nửa hiền. Phụ nữ giống cô, nói chuyện không đứng đắn gì cả. Hạ Thiên Kỳ tức tối không muốn ai phách lối trước mặt mình. Nhìn Sở Mộng Kỳ phách lối về uy quyền của mình, hắn muốn đứng lên, nhổ hai ngụm nước bọt nhưng lại kìm lại. Anh không phải là chồng tôi, lấy tư cách gì mà quản chứ? Tôi thích thì tôi làm thôi. Thực tình không thèm để ý đến con đi như cô. Tự mình lên giường chờ đi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, rồi lấy cái áo khoác còn chưa khô đi ra ngoài lần nữa. Lần này, hắn không rời khỏi viện tử, mà đi qua phòng kế bên. Cái giường ở đó đã bị nứt ra, nhưng may là còn hai cái ghế ở bên trong. Nên Hạ Thiên Kỳ tháo hai tấm ván gỗ trên giường ra, đặt lên trên hai cái ghế làm một cái giường đơn, rồi nằm lên. Trời mưa suốt đêm, đầu hôm Hạ Thiên Kỳ ngủ không yên, trợn mắt nhìn lên trên đầu, thấy mạng nhện giăng đầy, rồi lại suy nghĩ lung tung. Nhưng vào nửa đêm thì hắn đã ngủ tiếp đi. Bữa sáng, hắn bị Sở Mộng Kỳ cằn nhằn đến thức dậy. Hắn dụi mắt rồi đứng dậy khỏi cái giường đơn. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ. Sở Mộng Kỳ mặc cùng một cái quần đùi, lộ ra hai bắp chân thon dài trắng nõn, nhún nhảy mấy cái tập thể dục. Cô thật là có tinh thần, mới sáng sớm đã lên cơn. Tôi thích, anh quản được sao? Sở Mộng Kỳ quay đầu, dữ dằn trừng mắt với Hạ Thiên Kỳ. Sau đó thì cười nói. Thật là không nhìn ra, anh là một nhà khoa học, còn tự mình làm ra cái giường đơn này. Đúng vậy, vậy mới có thể buông lỏng cảnh giác với cô. Khi ra ngoài đi nhà sĩ còn vụng trộm theo dõi tôi. Anh nói cái gì? Đêm qua anh nhìn lén tôi đi nhà sĩ hả? Đồ biến thái đáng chết, anh vô sĩ đến vậy. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Sở Mộng Kỳ đang kêu to ngoài sân. Hắn đi vòng bên trong hai căn phòng, cũng không thấy Lãnh Nguyệt đâu. Có lẽ cả ngày hôm qua Lãnh Nguyệt không trở về. Trong lòng đang nghĩ có phải Lãnh Nguyệt dầm mưa cả một đêm hay không, lập tức thấy Lãnh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, đang đi tới đạo quán. Nước mưa vẫn không ngừng chảy lên trên người, có thể hắn đã đoán trúng rồi. Sư huynh, anh đã về. Thấy Lãnh Nguyệt trở về, Sở Mộng Kỳ lập tức chạy tới, nhưng Lãnh Nguyệt lại lạnh lùng nói. Dọn dẹp vài thứ, hôm nay chúng ta về. Trên đường về, Lãnh Nguyệt vẫn trầm mặc ít nói như cũ. Hạ Thiên Kỳ cũng không nói chuyện với hắn, càng không quan tâm đến Sở Mộng Kỳ, cũng im lặng đi nhanh và thưởng thức phong cảnh quanh đường. Lợi dụng khả năng di chuyển tức thời để xuyên qua những nơi bị cảnh sát phong tỏa hết thôn Thông Bắc, ba người Hạ Thiên Kỳ tiện tay đánh xe trên đường lớn, cuối cùng cũng tới trấn Thành Hương. Lúc sau, Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ tìm quán ăn nhanh ở nhà ga lân cận. Hạ Thiên Kỳ lại mua một túi táo, rồi không ngừng phi ngựa mua vé xe đến thị trấn Phước Bình. Sở Mộng Kỳ nói về sau này, liên lạc thuận tiện cũng phải đến xem trụ sở của bọn hắn. Dù sao, tương lai cũng phải liên lạc với Sở Mộng Kỳ để cùng giải quyết. Sau khi trở lại thị trấn Phước Bình, Hạ Thiên Kỳ sử dụng máy truyền tin gọi cho Triệu Tĩnh Xu. Triệu Tĩnh Xu không trả lời hắn, có thể là đang tham gia giải quyết nhiệm vụ. Sau đó hắn gọi cho Mẫn Mẫn, nhưng Mẫn Mẫn vẫn còn ở Tuyên Thành chưa có về, đồng thời nghe ý hắn chắc là định ở lại Tuyên Thành một thời gian ngắn. Mẫn Mẫn và Triệu Tĩnh Xu đều không ở biệt thự, trái lại làm cho Sở Mộng Kỳ vô cùng sung sướng, không hề nghi ngờ, còn muốn ở lại đây mấy ngày. Nhìn phòng của Mẫn Mẫn và Triệu Tĩnh Xu một chút, Sở Mộng Kỳ lập tức nhảy lên trên cái giường lớn của Triệu Tĩnh Xu, thoải mái lăn lộn. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa phòng thấy Sở Mộng Kỳ đang nổi điên ở trên giường, khó chịu nói. Đây là phòng của Triệu Tĩnh Xu, cô tắm xong rồi thì theo tôi lên giường ở phía trên. Căn phòng kia là của bạn gái anh sao? Cô hỏi để làm gì? Hạ Thiên Kỳ không biết Sở Mộng Kỳ đang có ý định quỷ quái gì. Cuối cùng có phải hay không? Sở Mộng Kỳ lại hỏi lần nữa. Không phải. Nếu không phải thì phiền anh đóng cửa đi ra ngoài, cảm ơn. Sở Mộng Kỳ nói xong thì không thèm để ý tới gương mặt lạnh lùng của Hạ Thiên Kỳ đang nhìn cô, lại cười toe toét như là người điên trên giường. Thật sự giống như là chim chóc rừng rú đều có ở đây. Hạ Thiên Kỳ đóng mạnh cửa rồi trở về phòng của hắn. Hạ Thiên Kỳ cởi bộ quần áo móc mèo kia quẳng vào trong túi rác rồi đi vào bên trong phòng tắm. Mở vòi nước ở bồn tắm ra, Hạ Thiên Kỳ đứng trước gương thấy khuôn mặt tiêu tụy của mình. Sau một lúc, hắn quay người lại khóa vòi nước ở bồn tắm. Nhưng trong lúc này, hắn lại thấy một gương mặt người. Chính xác hơn thì đây giống như là một hình xăm mặt người ở trên lưng hắn. Cái gì? Hạ Thiên Kỳ quay lưng hết cỡ trên tấm gương, nhìn đi nhìn lại mấy lần mới thấy rõ cái mặt người ở trên tấm gương kia. Là mặt của quỷ anh. Không biết nó đã đến trên lưng hắn từ khi nào. Tình huống này phải làm sao đây? Hạ Thiên Kỳ nghĩ lại, cuối cùng mới kết luận cái mặt quỷ anh đó là do hắn dung hợp nên mới xuất hiện. Có lẽ lần sau hắn dung hợp tàn thi quỷ vương thì sẽ có một cái hình xăm khác tương tự vậy xuất hiện ở trên thân thể của hắn. Hạ Thiên Kỳ ngâm mình thư thả trong bồn tắm, rồi lau sạch thân thể, từ tủ quần áo tìm ra một bộ âu phục mà hắn mới mua gần đây. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, đánh bóng dày da, hắn cũng không sốt ruột ra ngoài. Vì đột nhiên nghĩ đến, dược thủy pháp thuật cướp được từ hầu tử vẫn còn trong bộ quần áo rách rưới. Hắn vội vàng tìm bộ đồ từ trong túi rác, lấy ra dược thủy. Tất cả có 4 bình dược thủy. Trong đó có 2 bình khôi phục sức mạnh, 1 bình khôi phục thường thế, còn lại là gia tăng tốc độ. Nhìn qua 4 bình dược thủy, không đáng chú ý. Nhưng không thể nghi ngờ, đó chính là chiến lợi phẩm do Hạ Thiên Kỳ thu hoạch được. 4 bình nước dùng để cấp điểm phổ thông, Hạ Thiên Kỳ nghĩ không biết hầu tử giành được từ tay của ai. Hạ Thiên Kỳ bỏ dược thủy vào trong túi, rồi mới nhanh chân rời khỏi phòng. Cho dù xe chạy ra ngoài dạo chơi, nhưng hắn chẳng biết đi đến nơi nào. Đành phải vào trung tâm thương mại mua 2 bộ quần áo dự bị cho sau này. Rồi lái xe đến khu đô thị giải trí mà trước đây hắn đã đến một lần. Vừa ngừng xe bước vào cửa đô thị giải trí, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng thương hiệu lấp lóe màu hồng. Cảm thấy nơi đây như là một tầng sương mù dày đặc, là ảo giác khiến hắn khó mà nhìn thấu. Thực tế lần trước gặp 4 người Lý Tâm Cơ ở đây, sau đó hắn cảm thấy nơi này thật là không có đơn giản. Đây là một cảm giác nói không nên lời, nên hắn mới đến quan sát. Vẫn đến mướn ở chỗ cũ, hắn bước vào trong phòng. Lần này bên trong không có người, nhưng cửa vẫn khóa lại. Hạ Thiên Kỳ ngồi trên ghế salon mềm mại, ở giữa phòng không suy nghĩ gì thêm. Nhưng không bao lâu, từ ngoài hành lang truyền tới giọng nói của một nhân viên phục vụ. Xin chào, ngài đã tới. Ừ, mở phòng ra, ngứa tay nên muốn đánh 2 ván. Sao hôm nay bà chủ không trở về? Hôm nay bà ta có việc, nên tôi trông coi, gần đây chắc là không có việc gì chứ. Không ai gây náo loạn ở đây đâu, ông chủ cứ yên tâm. Sau khi nhân viên phục vụ và ông chủ đi qua phòng thuê của Hạ Thiên Kỳ, hắn và ông chủ đã nhìn nhau một chút. Ánh mắt của ông ta như là mũi dao sắc bén. Tuy chỉ nhìn một chút, nhưng toàn thân Hạ Thiên Kỳ đổ ra mồ hôi không khống chế được. Dường như vừa rồi có một thanh chủy thủ kề ở bên cổ của hắn. Ông chủ đô thị giải trí cười với Hạ Thiên Kỳ, rồi sau đó biến khỏi tầm mắt. Hạ Thiên Kỳ không biết nụ cười ông chủ kia là có gì, cảnh cáo hay chỉ là nhìn theo một thói quen. Nhưng cho dù là gì, thì trong lòng hắn cũng không tránh khỏi nổi lên một trận sóng to gió lớn. Cái ông chủ đô thị giải trí này, Hạ Thiên Kỳ không dám tiếp tục ở lại. Cho dù ở đây có tồn tại bí mật kinh thiên gì, thì hắn cũng tuyệt đối không đủ thực lực để mà tìm hiểu. Hạ Thiên Kỳ giả vờ trấn định, rời khỏi khu đô thị giải trí. Cùng lúc đó có một thanh niên đang nghe điện thoại, miệng thì lẩm bẩm. Người này rất có ý. Hạ Thiên Kỳ ngồi trong xe nhìn về khu đô thị giải trí, nghĩ trong lòng sớm một gì cũng sẽ điều tra rõ nội tình bên trong nơi này. Vài ngày sau, Sở Mông Kỳ ở lại trong phòng không chịu đi. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không ai để ý đến cô ta, cảm thấy thực lực của bản thân cần nâng cao, nên mỗi sớm Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cùng nhau ra sau núi. Tuy không có luyện tập một chỗ, nhưng lại cùng nhau trở về. Về phần Sở Mộng Kỳ, sau khi Lãnh Nguyệt đi rồi thì vào phòng Lãnh Nguyệt xem thư tịch của sư phụ hắn ta cho. Sở Mộng Kỳ theo Hạ Thiên Kỳ ở lì chỗ này là muốn xem những tư liệu liên quan đến những chuyện ma quái mà Lãnh Nguyệt nắm giữ. Tuy nhiên, Lãnh Nguyệt cũng không có phản đối. Những ngày này Hạ Thiên Kỳ đang khai thác cách sử dụng quỷ khí nên cũng không có đi gây sự. 6 điểm vinh dự lấy được từ trong sự kiện quỷ chú đã bị hắn dùng để cường hóa, vẫn là đường cũ, ác linh áp chế lên tới cấp 5. Mặt khác, 5 điểm dùng để cường hóa, lệ quỷ cường hóa đã lên tới cấp 6. Kết thúc cường hóa chỉ làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy số lượng quỷ khí dự trữ trong người gia tăng. Nhưng loại gia tăng này với hắn bây giờ không có ý nghĩa bao nhiêu. Vì hắn phát hiện phần lớn nhiều quỷ khí ở trong người hắn là tấn công và phòng ngự, nhưng không phải đều là rất tốt. Nói đơn giản, thà là phát tán cũng không tập trung. Dạng này làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có chút đau đầu. Bởi vì nếu như đơn thuần chỉ là số lượng quỷ khí dự trữ tăng nhiều, những uy lực không có bất kỳ biến hóa nào. Như vậy loại tăng nhiều chỉ là có thể làm cho hắn vào quỷ vực khi chiến đấu tiêu hao chậm hơn một chút. Cũng chính vì như vậy cho nên gần đây Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn nếm thử. Có thể không phát tán ra quỷ khí mà ngưng thực lại một chút hay không. Dùng cái này khiến cho phát sinh biến hóa. Ngưng thực nói trắng ra là áp xúc. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mặc dù bây giờ hắn có thể lợi dụng quỷ khí huyễn hóa ra quỷ giáp quỷ binh, nhưng loại quỷ giáp quỷ binh này kỳ thực là một đoàn khí thể ngưng tụ. Cái gọi là phòng ngự tuy nhiên chỉ dựa vào độ dày quỷ khí thì chỉ cố chèo chống mà thôi. Mà hắn lại muốn giống như là khô giáp quỷ giáp, chân chính, cứng rắn, khó mà bị đánh nát. Theo Hạ Thiên Kỳ, cường hóa chỉ là bước cơ sở, giống như học sinh đến trường, học được nhiều thứ cuối cùng cũng phải lăn lộn ngoài đời. Đến một độ cao nhất định, phải dựa vào khả năng bản thân để hiểu ra. Giống như hắn có được thể chất ác linh, nhưng cho dù điểm vinh dự để cường hóa, cuối cùng là mạnh yếu vẫn khác biệt. Lãnh Nguyệt chính là một ví dụ điển hình. Nếu như chỉ dựa vào cường hóa để càng ngày càng mạnh, thì mỗi ngày Lãnh Nguyệt cũng đâu cần ngu ngốc, liều mạng để mà tập luyện. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không chăm chỉ bằng Lãnh Nguyệt, nhưng với khát vọng sinh tồn thì hắn không hề thua kém một ai. Cho nên dù tập luyện rất là nhàm chán, lại rất là đau khổ, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn ép mình ngày ngày tập luyện. Đang lúc hắn thử lấy quỷ khí làm thuật pháp phóng ra ngoài, cố gắng bao nhiêu lần cũng thất bại. Cho dù loại đả kích này rất là mạnh, nhưng bất đắc dĩ Hạ Thiên Kỳ đành phải từ bỏ. Tuy nói là từ bỏ, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại cho rằng lý luận của mình có vấn đề. Hắn cảm thấy nguyên nhân gây ra vô số lần thất bại là do bản thân không chuẩn bị đầy đủ điều kiện mà thôi. Hắn cảm thấy đợi đến sau này thử lấy quỷ khí áp súc để mà ngưng thực, tiếp tục thử nghiệm như là phóng thích, cho đến khi thành công mới thôi. Thử mấy ngày liên tục, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ cũng có cảm giác thỏa mãn khi thành công. Vì do khi hắn áp súc, vốn dĩ quỷ khí giấu trong cơ thể hắn, quá trình này rất là chậm, nhưng hắn có thể cảm giác được, dù cho lượng quỷ khí bên trên ít một chút, nhưng so với trước đó lại dày hơn. Một tuần trôi qua, Hạ Thiên Kỳ đang liều mạng áp súc, trừ ăn với ngủ thì thời gian còn lại, Hạ Thiên Kỳ đều dùng để áp súc. Bên trong quá trình, số lượng quỷ khí dự trữ càng ngày càng ít. Nếu như trước đó hắn không áp súc, số lượng quỷ khí dự trữ là một gian phòng ốc 100 bình. Nhưng dưới mắt số lượng quỷ khí dự trữ chỉ vẹn vẹn là một gian nhà vệ sinh. Cứ theo tốc độ giảm bớt này, Hạ Thiên Kỳ đoán chừng đến khi hắn hoàn thành áp súc xong, thì số lượng quỷ khí dự trữ tính lạc quan chỉ cỡ một bình Coca-Cola. Ba ngày như vậy trôi qua, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ cũng hoàn toàn áp xúc thành công. Sau khi quỷ khí áp xúc ngưng thực thì biến hóa về chất, từ thể khí chuyển sang thể lỏng. Chất lỏng màu đen cộng lại không được một nửa chai coca, hắn thử nghiệm như là điều khiển quỷ khí, rút chất lỏng màu đen từ trong cơ thể ra. Nhưng vì chất lỏng màu đen quá ít nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có cách nào biến nó thành quỷ giáp hay là lưỡi hái quỷ bình theo ý của mình. Nhiều nhất chỉ có thể huyễn hóa thành một thanh chủy thủ ngắn nhỏ mà thôi. Toàn thân chủy thủ đen kịt, nhìn vô cùng giản dị. Hạ Thiên Kỳ không cảm thấy có chút uy lực nào. Hắn nhắm vào một gốc cây lớn rồi đâm vào. Chỉ trong nháy mắt, cái cây vốn dĩ tràn đầy sức sống, thì mắt thường cũng có thể thấy rõ, nó đang bắt đầu khô héo dần. Đến không còn một hơi thở, gốc cây cũng chết khô, không còn sự sống nào. Hạ Thiên Kỳ không khỏi ngây người trước uy lực của cây chủy thủ. Dù hắn chưa dùng để liều mạng với quỷ vật, nhưng thấy uy lực của nó thì đã vượt qua lưỡi hái tử thần mà hắn đã huyễn hóa trước kia. Lưỡi hái nhiều nhất cũng chỉ có thể chém cây làm hai khúc, nhưng lại không có cách nào khiến cho cây cối khô héo trong nháy mắt. Không những thế, cây chủy thủ này còn giống như là nuôi thiên nhân và quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ cất nó vào trong cơ thể, đến lúc cần thì chỉ cần một ý niệm trong đầu thì nó lập tức sẽ xuất hiện. Tuyệt đối chủ yếu là làm thần khí đánh lén. Nhưng dao găm thì cũng có chỗ tốt chỗ xấu. Giống như nếu muốn duy trì hình thái dao găm từ đầu đến cuối, thì trong cơ thể hắn sẽ không còn một chút quỷ khí nào. Ý nghĩa là đừng nói đến việc lệ quỷ hóa, mà ngay cả quỷ hóa phổ thông cũng không làm được. Đồng thời quỷ khí vốn dĩ đều là thành chất lỏng, không thể khôi phục thành quỷ khí như cũ. Cho nên Hạ Thiên Kỳ không có biện pháp tấn công từ xa, cũng chỉ có thể tiến hành phòng ngự cơ bản. Hạ Thiên Kỳ cũng hơi hối hận khi đem toàn bộ quỷ khí ngưng thực. Hắn cảm thấy, nếu chỉ ngưng thực một nửa, thì ít nhất có thể còn một ít quỷ khí để mà điều khiển bình thường. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn không làm được. Dù uy lực của lây dao găm rất là mạnh, nhưng chỉ cần cầm nó thì Hạ Thiên Kỳ không có cách nào tiến hành quỷ hóa. Tuy rằng bản thân hung mạnh hơn bình thường, nhưng ở phương diện quỷ hóa thì lại kém hơn nhiều. Nhưng nếu không cầm dao găm, dù hắn có thể quỷ hóa, nhưng lại không có đủ điều kiện, nên cũng chẳng có cách nào điều khiển quỷ khí. Hắn cũng chỉ có thể đơn thuần là dùng quyền đối kháng với quỷ vật. Vậy chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao? Cho dù tình cảnh này làm cho Hạ Thiên Kỳ có một chút xấu hổ, nhưng hướng này là đúng. Vì chỉ cần hắn ngưng thực chất lỏng màu đen này càng ngày càng nhiều, hoàn toàn có thể lợi dụng chất lỏng màu đen này mà huyễn hóa ra quỷ giáp quỷ bình chân chính. Đến lúc đó thì có đại chiến với ác quỷ, thì ít nhất ác quỷ cùng cấp bậc cũng khó cách nào mà có thể uy hiếp được hắn. Trốn trong biệt thự bế quan nửa tháng, trong lúc đó Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt đều đã rời đi. Sở Mộng Kỳ trở về nghĩ biện pháp giám sát động tĩnh của đám người hầu tử. Về phần Lãnh Nguyệt thì đột nhiên công ty yêu cầu tham dự giải quyết nhiệm vụ. Trong biệt thự thiếu đi hai người, lập tức trở nên quạnh quẽ. Mặc dù đôi lúc hắn cảm thấy Sở Mộng Kỳ rất là phiền, nhưng trong lòng người ta luôn có mâu thuẫn, có lúc cảm thấy phiền, đến khi không còn thì lại không thích ứng được. Cũng may gần đây, dưới tay hắn luôn luôn có một người mới gia nhập. Sau khi hắn hết bận ngưng thực quỷ khí thì lại bận rộn đi tới đi lui ở văn phòng Hoàng Kim, phỏng vấn người mới làm lần đầu, đồng thời trong đó còn có một ít người sống sót trở về, ký kết cho bọn họ chuyển thành nhân viên chính thức. Cho đến bây giờ, mặc dù nhân viên dưới tay hắn không có nhiều, nhưng cũng có 4-5 người, đều lợi dụng máy truyền tin để mà quản lý hạ gọi cho hắn. Đã vào giai đoạn trung tâm, gần đây hắn lại không có việc, nên dù là người mới, chỉ cần là lúc hắn không phiền, sẽ có thể khôi phục trước tiên. Trái lại mấy người mới ở đó, thu được danh tiếng không ít. Một ngày một đêm Hạ Thiên Kỳ một mình chơi đấu địa chủ đến nhàm chán, trên đồng hồ vinh dự nhận được một tin tức. Hắn cứ tưởng là nhiệm vụ mới, kết quả sau khi mở ra là có người xin kết bạn. Biết đến hắn thì hai bàn tay đều có thể đếm ra. Hắn không biết người này là ai, tuy nhiên suy nghĩ một chút vẫn là tăng thêm. Máy điện đàm có chút giống phần mềm chat, chỉ có thể cùng người mới trò chuyện và phát tin tức, sau đó chấp nhận đối phương. Hạ Thiên Kỳ lập tức đánh một dấu hỏi truyền qua. Nhìn điện đàm chờ đợi một lúc lâu, thấy đối phương vẫn không hề trả lời hắn, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lại gõ thêm mấy chữ hỏi. Là ai vậy? Lúc này đây, trái lại đối phương trả lời hắn rất là nhanh. Mộc Tử Hy. Biết đối phương chính là Mộc Tử Hy, trong lòng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không cần nghi ngờ gì nữa. Bởi vì bất kể là Từ Tiên Hòa hay là Ngô Địch thì đều có số điện đàm của hắn. Mộc Tử Hy hoàn toàn có thể thông qua bọn họ mà biết được. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ không biết vì cái gì, Mộc Tử Hy lại vô duyên vô cớ lại đi tìm hắn. Lại nói tiếp về con người của Mộc Tử Hy này, hắn luôn luôn có một loại cảm giác khó mà có thể nhìn đọc thấu được. Dù sao đi nữa vẫn cảm thấy rằng Mộc Tử Hy cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Luôn luôn chủ động bày tỏ thành ý mà tiếp cận hắn, khẳng định là còn có một mục đích nào đó. Nhưng mà hắn lại không thể nào nghĩ ra được Mộc Tử Hy sẽ ôm cái mục đích gì với hắn, trừ phi Mộc Tử Hy là một tên đồng tính. Cũng chính là bởi vì nghĩ không ra được Mộc Tử Hy sẽ có thể có cái lợi ích gì với hắn, cho nên trước đó hắn mới không hề biểu hiện ra bất kỳ ác cảm nào. Lại nói tiếp thì Mộc Tử Hy quả thực cũng đã nói cho hắn một ít chuyện. Quản lý Mộc tìm tôi có việc gì sao? Hạ Thiên Kỳ không tin được là Mộc Tử Hy tìm mình đơn giản chỉ là để nói chuyện phím. Trên thực tế thì cũng như là đang những gì mà hắn phỏng đoán, lúc này Mộc Tử Hy mới trả lời lại. Có một số việc muốn bàn bạc cùng cậu một chút. Đến chỗ nào? Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, nhưng vẫn cảm thấy rằng không có lý do nào để mà từ chối. Nơi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Nửa giờ sau, Hạ Thiên Kỳ lập tức lái xe đến chỗ quán bar mà lần đầu tiên hắn nhìn thấy Mộc Tử Hy. Bởi vì lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, cho nên bên trong quán bar dù tối đen như mực cũng không hề náo nhiệt. Có lẽ là Mộc Tử Hy cũng đã sớm có căn dặn trước, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không hề gặp phải sự ngăn cản của bất cứ nhân viên phục vụ nào, đã có thể thuận lợi ngồi ở đối diện Mộc Tử Hy. Hôm nay Mộc Tử Hy mặc một bộ trang phục đơn giản màu trắng, không những khuôn mặt nhìn qua khiến cho người ta có một loại cảm giác nhu hòa, mà đến ngay cả dáng vẻ uống rượu, Hạ Thiên Kỳ cũng thấy rất là không thoải mái. Tìm tôi bàn bạc chuyện gì? À, cũng không có việc gì. Hôm nay chủ yếu là tôi có chút buồn phiền. Nhưng suy nghĩ hết một vòng cũng không nghĩ ra được có một người nào có thể ngồi nghe tôi tâm sự, cho nên mới phải yêu cầu từ chỗ Từ Thiên Hoa để lấy được số điện đàm của cậu, gọi cậu ra đây uống vài ly. Xem chừng Mộc Tử Hy đã uống không ít rượu, một đôi mắt xếch đỏ ngầu, thường thế ít nhiều gì cũng có chút nghi ngã. Uống rượu thì miễn đi, gần đây tôi đến ngay cả uống nước cũng cảm thấy buồn nôn. Ngược lại Hạ Thiên Kỳ uống rượu thì cũng sẽ không cảm thấy buồn nôn như là ăn những thứ khác. Nhưng mà trong lòng cũng có chút bài xích giống như là bản năng. Mộc Tử Hy nghe xong cũng không khích lệ hắn, trực tiếp vỗ tay vang lên một tiếng, bảo nhân viên phục vụ mang cho Hạ Thiên Kỳ một ly nước trước. Gần đây Minh Phủ có chút không yên ổn. Đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ đang bắt đầu đốt giết cướp bóc chúng ta bên này, không chuyện ác nào mà không dám làm. Hạ Thiên Kỳ không biết Mộc Tử Hy đột nhiên đề cập những vấn đề này với hắn là có ý tứ gì. Hắn cũng không nói thêm điều gì, mà chỉ là tùy tiện trả lại một câu cho có lệ. Muốn nghe một chút kế tiếp, Mộc Tử Hy sẽ nói như thế nào? Cậu nói như vậy cũng không phải là không có lý. Nhưng mà gần đây những công nhân viên là người dưới quyền của tôi, gần đây đã chết hết 7 người. Đều là bị người của hai Minh Phủ kia giết chết. Có phần nghiến răng nghiến lợi nói xong, Mộc Tử Hy lại trực tiếp đưa ly rượu hắn ta cầm ở trong tay, ném về phía quầy bar vỡ nát, càng thêm tức giận nói. Từ trước đến nay, đều là Mộc Tử Hy tôi khi dễ người khác, vẫn chưa từng bị người khác khi dễ bao giờ. Thì đến ngay cả các quản lý cấp cao của chúng ta, ở trong những chỗ Minh Phủ khác cũng không được xem ra gì, thì đổi lại đừng nói đến những tên lính quen như chúng ta đây. Hạ Thiên Kỳ có thể cảm nhận được rõ ràng cơn phẫn nộ của Mộc Tử Hy. Nhưng mà hắn với việc này cũng không có kế hoạch nào khả thi. Lại nói tiếp thì ngay cả chính hắn vẫn là đang sợ thấp thà thấp thỏm cả ngày rằng đám người hầu tử sẽ tìm đến tận cửa trả thù đây. Nếu như hắn cũng có người nào đó tương đối trâu bò đứng ở phía sau chống lưng cho, thì hắn đã sớm chạy đến tận gầm của đệ nhất bình phủ kia, lôi hầu tử ra một nắm bóp chết. Cậu nói như vậy là không biết thật hay là đang giả vờ không biết đây. Đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ muốn hợp sức đem chúng ta diệt đi. Mộc Tử Hy nhìn thấy một bộ dạng không quan tâm của Hạ Thiên Kỳ, hắn ta không khỏi lắc đầu, thanh âm trầm thấp nói. Tại sao bọn họ muốn diệt chúng ta chứ? Là vì con đường và tài nguyên hay sao? Cậu nghe có câu hợp lâu tức phân lâu tức hợp hay không? Sự tồn tại của Minh Phủ ban đầu chính là vì tiêu diệt quỷ vật. Nhưng mà hiện tại đã chia ra làm ba. Cả ba nhà Minh Phủ đều vì phần riêng của mình mà chiến đấu, hoàn toàn đem sứ mạng lúc trước quên đi hết. Cho nên hợp hai làm một, đó là quy luật. Tôi cảm thấy đây không được tính là một lý do. Cướp đoạt tài nguyên, nói trắng ra chính là chỉ muốn làm cho bản thân mình càng mạnh mẽ hơn, muốn phải bảo toàn mạng sống cho tốt mà thôi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy lời nói của Mộc Tử Hy vẫn còn chưa nói ra đầy đủ với hắn. Mộc Tử Hy ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, sau đó chỉ nghe hắn ta bật cười lên một tiếng. Nếu như đến một ngày nào đó, cậu biết được quyền hạn của Minh Phủ sẽ đột ngột biến mất, hẳn ở một ngày nào đó trong tương lai. Bất kể là quản lý cấp cao hay là những nhân viên bình thường đều không có biện pháp nào để mà tiếp tục giành được điểm vinh dự từ trên người quỷ vật, rồi sau đó cường hóa bản thân. Cậu sẽ làm gì? Hạ Thiên Kỳ nghe xong không khỏi mở to hai mắt, khó có thể tin được. Miệng mở ra, nhưng lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Mộc Tử Hy lại tiếp tục nói. Ít nhất, nếu như đổi lại là lời nói của tôi, thì sẽ lập tức liều mạng mà cướp đoạt tài nguyên. Có thể giành được điểm vinh dự càng nhiều, thì sẽ giành được càng nhiều hơn. Nếu như bản thân không thể giành được, thì để cho cấp dưới của mình giành được, mà sẽ không uổng phí tặng cho những người khác. Từ ba nhà Minh Phủ tách rời ra lúc ban đầu, đệ nhất Minh Phủ chính là cướp đoạt, có tiếng là tham lam. Chịu các loại thể chế này hạ xuống. Đến bên quản lý cấp cao, hạ xuống đến những nhân viên bình thường, cũng không lĩnh hội được hay tồn tại cái gì gọi là ý tốt. Bởi vì thời điểm khi những người bên cạnh cậu có 80% đều là người xấu, như vậy thì 20% người tốt còn lại kia, thì sẽ có hơn 1/2 lựa chọn là một người xấu. Còn như số người còn lại, hoặc là sẽ bị coi khinh, hoặc là sẽ bị đào thải. Cho nên, dù có như thế nào, thì cũng không được cảm thấy rằng chính cậu làm không được. Ở trên người những kẻ khác thì không phát sinh ra. Hạ Thiên Kỳ không muốn ngồi nghe Mộc Tử Hy giảng đạo với hắn. Trên thực tế, thì về tình hình của đệ nhất Minh Phủ, hắn cũng có chút hiểu được từ chỗ của Sở Mộng Kỳ. Điều mà hắn thực sự quan tâm chính là cái mà Mộc Tử Hy vừa nhắc tới với hắn. Chuyện về quyền hạn của Minh Phủ biến mất. Quyền hạn của Minh Phủ biến mất là chuyện gì xảy ra? Đây chỉ là suy đoán của cậu, hay nên nói là cậu đã được không thông tin chính xác rồi? Nếu như tôi nói đây là suy đoán của tôi, cậu sẽ tin chuyện này xảy ra hay sao? Hạ Thiên Kỳ không nói, vì hắn thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Có biết những cấp cao kia của công ty đều đi đến khu vực thứ hai và khu vực thứ ba để làm gì hay không? Mộc Tử Hy cầm lấy bình rượu trên bàn, ngửa đầu uống một hớp, chậm rãi nói. Tôi biết được thông tin này chính là vì đã thông qua được rào cản tiếp nối với thế giới hiện thực. Một khi lớp rào cản lại bị đả thông, như vậy thì cho dù chỉ là nhân viên bình thường thì cũng có thể đi đến khu vực thứ hai và khu vực thứ ba. Nhưng mà những người phụ trách chủ yếu của Minh Phủ chẳng qua cũng chỉ là quản lý cấp cao. Nói trắng ra Minh Phủ đều là quản lý cấp cao. Những cái gọi là giám đốc cấp cao hay thậm chí là tổng thanh tra, bọn họ cũng đã không còn thuộc về Minh Phủ nữa. Cho nên, chỉ cần rào cản bị đánh thông thì toàn bộ nhân viên đều có thể tham gia vào trong nhiệm vụ ngẫu nhiên. Mà một khi trong thực hiện thực đã không còn nhân viên của Minh Phủ nữa, như vậy thì Minh Phủ còn có thể có điều tất yếu để tồn tại nữa hay không? Hết tập 75. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.